Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 1021. Vương Đằng ánh mắt hướng đám kia huyết sát môn đệ tử quét tới, những huyết sát môn đó đệ tử nhất thời rối rít sắc mặt trắng bệch, có người muốn chạy trốn, kết quả Vương Đằng con ngươi chính giữa tóe ra một đạo kiếm ảnh, đem đánh chết tại chỗ, chấn nhiếp mọi người, ta đem ở chỗ này khai tông lập phái, các ngươi có hai cái lựa chọn. Vương Đằng nhìn huyết sát môn đệ tử, gia nhập ta thần minh, trở thành ta thần minh đệ tử tạp dịch, hoặc là chết. Lời hắn mặc dù bình thản, nhưng là lại lộ ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự chớ đại uy nghiêm. Những huyết sát môn đó đệ tử rối rít sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng đang lo lắng Vương Đằng sẽ trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ chém tận giết tuyệt, không nghĩ tới Vương Đằng lại cho bọn hắn lưu một con đường sống, liền vội vàng quỳ mọp, ta nguyện ý gia nhập thần minh, trở thành thần minh đệ tử tạp dịch, chúng ta đều nguyện ý gia nhập thần minh, thề. Thề thành tâm ra sức thần minh, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Lo lắng Vương Đằng thay đổi tâm ý, một ít người cơ cảnh càng là trực tiếp lập được thiên đạo lời thề, những người khác thấy vậy nhất thời rối rít cũng bắt chước, rối rít tuyên thệ đồng hồ trung thành. Chu Tùng hướng về phía Vương Đằng cười nói, công tử, nhóm này tạp dịch số lượng hơi nhiều a. Bốn phía những thứ kia vừa mới thở vào huyết sát môn đệ tử nhất thời rối rít sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó sợ hãi nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng nhàn nhạt nói, không nhiều, thần minh phải lớn mạnh, chút người này coi là cái gì. Hắn nhìn về phía vừa mới thu những thứ này đệ tử tạp dịch, số người có hơn 10.000 người, đều là huyết sát môn môn chủ từ huyết sát môn điều tới, dự định tiếp nhận kim quang này tông địa bàn. Kết quả bây giờ những người này tất cả đều bị Vương Đằng thu làm tạp dịch, những người này cũng đều là huyết sát môn bồi dưỡng ra đệ tử tinh anh, cơ đều là thần thông bí cảnh tu sĩ, trong đó thậm chí còn có một vài người không hề yếu thiên phú, đã tu luyện tới quy nhất cảnh, để cho những người này làm đệ tử tạp dịch. Thành thật mà nói có chút khuất tài, sợ là chỉ có Đông Hoang những thứ kia đứng đầu thế lực mới có số tiền lớn như vậy. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi đủ trung thành, sau này có thể để cho các ngươi tấn thăng đệ tử chính thức, thậm chí truyền thụ cho các ngươi cao thâm huyền pháp thần thông cũng sẽ không lời nói xuống. Bất quá, nếu là có ai dám phản bội thần minh, làm ra đối với thần minh bất lợi sự tình, kết quả chắc hẳn cũng không cần ta tới nói nhiều. Vương Đằng nhàn nhạt nói, chúng ta thề trung thành với thần minh. Mọi người nào dám có một chút dị nghị, cũng không dám có một chút chần chờ, liền vội vàng rối rít mở miệng nói, không thấy Chu Tùng có chút chê bọn họ những thứ này tạp dịch số người quá nhiều không? Nếu là lúc này dám có một chút chần chờ cùng phản bội lòng, bọn họ không hoài nghi chút nào đối phương sẽ lập tức xuất thủ đưa bọn họ xóa bỏ, liền huyết sát môn môn chủ cùng chư vị trưởng lão đều bị đối phương trong nháy mắt nghiền giết, huống chi bọn họ. Kim Nhật Liệt không khỏi ánh mắt lóe lên, đột nhiên kéo Kim Linh Nhi cùng đi đến Vương Đằng trước mặt, hướng về phía Vương Đằng xá một cái thật sâu đạo, công tử nếu không chê, Kim Nhật Liệt cùng tiểu muội Kim Linh Nhi cũng nguyện bái nhập thần minh. Vương Đằng chỉ nhàn nhạt nhìn của bọn hắn, Kim Nhật Liệt cùng Kim Linh Nhi cũng sắc mặt biến đổi, nghĩ đến chỗ này ngày hôm trước ma lão nhân giao ra hồn huyết một màn, lập tức khẽ cắn răng, liền dự định giao ra hồn huyết. Chu Tùng thấy vậy muốn lên trước là hai người nói chuyện, nhưng là cuối cùng không có can thiệp. Nhưng mà chờ đến hai huynh muội giao ra hồn huyết, Vương Đằng nhưng chỉ là nhìn hai người hồn huyết liếc mắt, cũng không đem nhận lấy đi, các ngươi đã nguyện ý gia nhập thần minh, sau này các ngươi chính là thần minh đệ tử. Vương Đằng vẫy tay, để cho bọn họ thu hồi hồn huyết, Kim Nhật Liệt cùng Kim Linh Nhi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, cõi đời này, có tình có nghĩa người không nhiều. Vương Đằng chỉ nhàn nhạt nói, hắn chỉ là Kim Nhật Liệt trước đây liều mình là Kim Linh Nhi đổi lấy một đường chạy thoát thân hy vọng sự tình. Chu Tùng cũng cười, Kim Nhật Liệt cùng Kim Linh Nhi lại cảm kích rơi nước mắt, ta hai huynh muội cái mạng này là công tử cứu, xin công tử nhận lấy ta hai huynh muội hồn huyết đi, cốt bảo chúng ta an tâm. Vương Đằng vẫy tay, cũng không nhận lấy. Trên thực tế, nếu là Kim Nhật Liệt cùng Kim Linh Nhi tu vi có thể ở cao một chút, hắn nhất định sẽ không từ chối, nhưng Kim Nhật Liệt huynh muội bất quá quy nhất cảnh tu vi, Vương Đằng đối với hai người hồn huyết quả thực không có hứng thú gì, cho dù đối phương tâm tư khác thường, lấy đối phương hai người tu vi cũng khó mà lật lên sóng gió. Quan trọng hơn là hắn nhìn ra Chu Tùng rất thưởng thức hai huynh muội này, hắn đối với Kim Nhật Liệt huynh muội cũng không có bao nhiêu tín nhiệm, nhưng hắn tín nhiệm Chu Tùng. Thu trở về đi thôi, Chu Tùng tiến lên cười nói, ngay sau đó lại vẻ mặt có chút nghiêm túc, linh hồn khế ước chỉ là một loại ràng buộc, công tử không thu các ngươi hồn huyết, nhưng nếu là các ngươi dám tâm tồn nhị tâm, làm ra đối với công tử đối với thần minh bất lợi sự tình, ta sẽ đích thân lấy đi tính mạng các ngươi, cho dù ta không nghĩ làm như vậy, Kim Nhật Liệt mặt đầy trịnh trọng nói, tuyệt sẽ không có ngày hôm đó. Thiên Ma lão nhân nhìn Kim Nhật Liệt huynh muội liếc mắt, đi tới Vương Đằng bên người, trầm ngâm nói, công tử, huyết sát môn bên trong còn có một tôn thánh nhân cảnh thái thượng trưởng lão, ngoài ra còn có mấy danh kim đan cảnh cường giả trấn giữ, nếu biết được huyết sát môn chủ cùng chư vị trưởng lão bỏ mạng tại này, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thánh nhân cảnh giới cùng kim đan cảnh đỉnh phong nhìn như cách một con đường, nhưng trên thực tế, giữa hai người chênh lệch lại giống như thiên địa cái hào rộng, nếu kia huyết sát môn thái thượng trưởng lão dẫn người tới là huyết sát môn chủ báo thù, gần bằng chúng ta những người này, sợ rằng, Vương Đằng nhàn nhạt liếc hắn một cái, không sao, những chuyện này, không cần ngươi tới lo lắng. Kia huyết sát môn so với Kim Quang Tông còn cường thịnh hơn một ít, lại đem ngày đó Long Thành thành chủ phủ đúc lót được như vậy đúng chỗ, nghĩ đến bên trong cửa nội tình không cạn, tài nguyên không ít, nếu kia huyết sát môn thái thượng trưởng lão không đến liền thôi, ta chẳng muốn đi để ý tới bọn họ, nếu là bọn họ không biết sống chết, tới tìm việc báo thù, ta không ngại đưa hắn huyết sát môn hoàn toàn tiêu diệt, đem trong môn tài nguyên, thu với tay cầm, duy bản thân ta sử dụng. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thiên Ma ông già nhất thời vẻ mặt rét một cái, ánh mắt lóe lên, không lên tiếng nữa, trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, chính mình đầu nhập vào vị công tử trẻ tuổi này, rốt cuộc có bao nhiêu đại thủ đoạn, thậm chí ngay cả huyết sát môn vị này thánh nhân cảnh cường giả cũng không coi vào đâu, chẳng lẽ công tử cũng là thánh nhân cảnh cường giả hay sao, bất quá chuyện này không có khả năng lắm, tự mình vị công tử này tuổi tác quá cạn, tuổi tác như vậy, có thể có kim đan cảnh tu vi đã là thật kinh người, nếu nói là hắn đã tấn thăng đến thánh nhân cảnh, kia hơi bị quá mức thiên phương dạ đàm, hắn không hiểu Vương Đằng thế nào sẽ có như thế sức lực, nhưng cũng không có nhiều lời nữa, Vương Đằng mang theo mọi người đi tới Kim Quang Tông chủ điện. Chủ điện thành lập coi như khí phái, bất quá khi bên trong có vẻ hơi hỗn loạn, dù sao trước đây không lâu mới kinh lịch một trận đại chiến, Vương Đằng hạ lệnh để cho vừa mới thu những thứ kia đệ tử tạp dịch môn đối với trong tông môn tiến hành dọn dẹp, sau đó hắn tâm niệm vừa động, đem trước đây thu nhập thần ma lệnh bên trong mọi người hết thảy thả ra. Theo lần lượt từng bóng người nổi lên, trong nháy mắt, Thiên Ma lão nhân cùng Kim Nhật Liệt huynh muội nhất thời rối rít trợn to hai mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi, công tử. Bọn họ nhìn Dạ Vô Thường đám người, không hiểu những người này là từ chỗ nào tới, như vậy trống rỗng xuất hiện, chỉ thấy được hơn 10.000 đạo thân ảnh đột ngột hiện lên, trong đó càng là có mấy người khí chất phi phàm, lộ ra rất không bình thường, khiến cho Thiên Ma lão nhân cùng Kim Nhật Liệt huynh muội không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu, chương 1022. Không cần lo lắng, bọn họ đều là người mình, Chu Tùng hướng về phía Kim Nhật Liệt huynh muội khẽ cười nói, người một nhà. Kim Nhật Liệt huynh muội cùng Thiên Ma lão nhân nghe vậy đều không khỏi há hốc mồm cứng lưỡi, bọn họ lúc trước còn cảm thấy, muốn khai tông lập phái, còn phải nghĩ biện pháp đi mời chào nhân thủ, kết quả bây giờ, thoáng cái liền đa vạn dư danh người một nhà, mặc dù hơn 10.000 người, đối với một cái môn phái mà nói, quả thực không coi là nhiều, nhưng là đối với tông môn thành lập sơ kỳ, lại cũng xem là tốt, công tử, Dạ Vô Thường đám người rối rít hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói. Nơi này chính là ta chọn sơn môn chỗ, là Ngọa Long thế, Ngọa Long rời núi ngày, chính là ta thần minh nhảy lên cửu thiên lúc, Dạ Vô Thường đám người rối rít quan sát bốn phía, phát hiện nơi này thiên địa linh khí quả nhiên không giống vật thường, quanh mình hoàn cảnh cũng là thật tốt, sư tỷ, ngươi xem nơi đây như thế nào, Vương Đằng cười nhìn về phía Đường Nguyệt đạo, ngươi chọn địa phương, tất nhiên cực tốt, Đường Nguyệt mở miệng nói, ha ha ha ha, được, đã như vậy, hôm nay thần minh liền chính là thành lập. Vương Đằng nghe vậy cười lớn một tiếng, bái kiến minh chủ, bốn phía mọi người nhất thời rối rít cao giọng bái nói, thanh thế thật lớn, chấn nhiếp nhân tâm, Thiên Ma lão nhân không khỏi sinh lòng chấn động, hắn cảm giác hơn 10.000 người đối với Vương Đằng thật sâu sùng bái, thậm chí là thành kính, điều này làm hắn không khỏi giật mình, không hiểu những người này thế nào sẽ có cường đại như thế lực ngưng tụ, chân chính cho hắn một loại vạn chúng quy tâm cảm giác, thần minh thành lập, không chỉ là trên đầu môi mà thôi. Bây giờ tông môn chọn địa điểm đã chắc chắn, tiếp theo cũng nên tiến hành đến tiếp sau này công việc. Ngọa Long thế bây giờ thượng không viên mãn, Chu Tùng, Thiên Trọng, Linh Mộc, Kinh Trập, các ngươi đi đem kia, đại phủ, bạc trừ, đem chung quanh những thứ kia phá hư cách cục một ít sơn nhạc dời đi, lần nữa bố trí, để cho kia long mạch sinh trưởng tới, lấy ngưng tụ khí vận, địa chỉ chắc chắn sau, Vương Đằng liền lập tức để cho Chu Tùng mang theo Diệp Thiên Trọng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn đi sửa đổi mảnh này địa thế, đem hoàn toàn cải tạo thành Ngọa Long thế. Công tử, muốn sửa đổi địa thế không phải chuyện đùa, có muốn hay không ta đi chỉ điểm bọn họ? Thiên Ma lão nhân mở miệng nói, không cần, Chu Tùng trận đạo thành tựu không yếu, nhưng mà đơn giản sửa đổi nơi đây địa thế, giao cho bọn họ dễ như trở bàn tay. Về phần ngươi, tông môn vận hành yêu cầu khai thác tài nguyên, đủ loại tài nguyên, ngươi nếu biết khám xét chi đạo, chắc biết như thế nào tìm linh mạch chứ? Vương Đằng nhìn Thiên Ma lão nhân nói. Thiên Ma lão nhân nghe vậy nhất thời lúng ta lúng túng đạo, công tử, phụ cận tất cả lớn nhỏ tông môn gần trăm, còn có một bản tọa Thiên Long thành trưởng khống toàn cục, phương viên trăm ngàn dặm, mặc dù có linh mạch tồn tại, cũng đã sớm bị các đại tông môn trưởng khống, không cần đi quản những thứ kia linh mạch có hay không bị các đại tông môn trưởng khống, ngươi chỉ cần tìm tới bọn họ, sau đó bẩm báo liền có thể, Vương Đằng nhàn nhạt nói. Sau đó, Vương Đằng nhìn về phía Kim Nhật Liệt huynh muội đạo, các ngươi Kim Quang Tông trước đây, chắc trong tay nắm giữ linh mạch chứ, trở về công tử, chúng ta Kim Quang Tông nguyên xác thực trong tay nắm giữ một cái linh mạch loại nhỏ, nhưng là lại bị huyết sát môn đoạt đi, liền ở bên ngoài 5.000 dặm thiên môn sơn mạch, Kim Nhật Liệt liền vội vàng trả lời. Vương Đằng gật đầu một cái, lại mở miệng hỏi, kia huyết sát môn, trừ từ các ngươi Kim Quang Tông cướp đi cái kia linh mạch loại nhỏ, hẳn còn có còn lại linh mạch chứ? Kim Nhật Liệt gật đầu nói, huyết sát môn xác thực còn trong tay nắm giữ ngoài ra một cái linh mạch, nghe nói rất có thể là một cái linh mạch cỡ trung, nếu không huyết sát môn hàng năm bày đồ cúng tài nguyên cùng bảo vật, cũng không khả năng như vậy phong phú, hoàn toàn dựa vào thành chủ phủ cây này. Vương Đằng gật đầu một cái, để cho Thiên Ma lão nhân trước đi điều tra. Kim Nhật Liệt lại nói tiếp, công tử, cái này phương viên trăm ngàn dặm, tất cả thuộc về Thiên Long thành thành chủ phủ quản lý, bất luận kẻ nào muốn khai tông lập phái, cũng phải lấy được thành chủ phủ gật đầu mới được. Chúng ta lần này thần minh mới lập, có hay không phải đi đúc lót một phen thành chủ phủ bên kia, kia huyết sát môn cùng thành chủ phủ quan hệ không cạn. Công tử lần này đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ huyết sát môn trong tay đoạt lấy mảnh này đất lành, còn giết huyết sát môn tất cả trưởng lão, liền kỳ môn chủ cũng cùng nhau chém chết. Nếu không đúc lót tốt thành chủ phủ, sợ rằng thành chủ phủ sẽ tìm chúng ta thần minh phiền toái. Vương Đằng nghe vậy không khỏi sờ lên cằm có chút nghĩ ngợi lên. Hắn thật ra thì cũng không đem ngày đó Long Thành thành chủ phủ coi vào đâu, cho dù là sau lưng đối phương kia thế lực lớn, hắn cũng không chút nào để ý. Bất quá bọn hắn cuối cùng vừa mới đến, cộng thêm bây giờ thần minh hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, yêu cầu một đoạn cùng bình thường gian phát triển. Nếu như không tất yếu, xác thực không thích hợp cùng thành chủ phủ làm giữ. Nghĩ tới đây, Vương Đằng mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền để cho người bị nhiều chút lễ vật, đi Thiên Long thành viếng thăm một phen tốt. Thần minh mặc dù không sợ hãi người thành chủ kia phủ, nhưng chúng ta cũng không thể mất lễ phép. Kim Nhật Liệt, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Dứt lời, hắn tiện tay từ pháp bảo chứa đồ bên trong lấy ra một ít linh dược, suy nghĩ một chút vừa chuẩn bị một chai bảo đan, đã có thể được xem là hậu lễ. Trước Kim Nhật Liệt đối với Vương Đằng tặng cho cái viên này chữa thương bảo đan quý trọng thái độ, liền có thể thấy được lốm đốm. Quả nhiên, Kim Nhật Liệt thấy Vương Đằng giơ tay lên liền là một quả bảo đan coi như quà tặng, nhất thời không khỏi chân mày nhảy nhót, thầm nói công tử chẳng lẽ thật là luyện đan sư không được, nếu không thế nào tiện tay là được xuất ra trân quý như vậy bảo đan coi như quà tặng. Có những thứ này hậu lễ, nghĩ đến thành chủ phủ cần phải không đến nỗi làm khó chúng ta thần minh. Kim Nhật Liệt mở miệng nói, ừ, ngươi đi đi. Thuận tiện ở trên trời Long Thành nhìn một chút, nhìn có thể hay không mở lại thác mấy cái tài nguyên lối đi. Vương Đằng dặn dò, Kim Nhật Liệt gật đầu đáp ứng, ngay sau đó cáo lui, muốn duy trì tông môn vận hành, tài nguyên chính là trọng yếu nhất, dù sao có nhiều người như vậy phải nuôi, phải mở rộng nguyên mạch, kiếm lấy đại lượng tiền tài cùng tài nguyên, mới có thể làm cho tông môn hưng thịnh, sau đó chính là bên trong tông môn bộ cách cục. Thần minh tổng cộng chia làm có Tinh Võ Học Viện, Vạn Kiếm Tông, Tuyết Kiếm Cung, Bắc Cực Cung, Đan Đỉnh Tông, Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông, Thái Huyền Tông, Thần Vương Điện, Thiên Hải Tông, cùng với Bắc Minh Giáo chờ các đại truyền thừa. Vương Đằng nhìn tứ phương mọi người nói, chẳng qua hiện nay, không ít các đại truyền thừa thiếu hạch tâm cường giả, trừ nghĩ tưởng muốn gia nhập Tuyết Kiếm Cung, Bắc Cực Cung, cùng với Linh Tịch Tông đệ tử bên ngoài. Những người khác tạm thời cũng thống nhất do ta truyền thụ cho các ngươi các phái truyền thừa, mang bọn ngươi học thành sau, sẽ đi tế phân. Trên thực tế, trừ trở lên các đại phân thuộc ra, Thần Minh còn có một cái do ba đại quỷ tướng cùng với đội một âm binh tạo thành, Hoàng Tuyền Điện, bất quá Vương Đằng cũng không đem Hoàng Tuyền Điện công khai ra. Bởi vì hắn dự định đem Hoàng Tuyền Điện coi là trong tay một cái thầm kiếm tới bồi dưỡng, Tuyết Kiếm Cung, dĩ nhiên là do Đường Nguyệt chấp trưởng, có Đường Nguyệt phụ trách truyền thụ Tuyết Kiếm Cung truyền thừa, về phần Bắc Cực Cung cùng Linh Tịch Tông, Vương Đằng chính là dự định để cho Diệp Thiên Trọng cùng Chu Tùng phụ trách, bọn họ chính là Bắc Cực Cung cùng Linh Tịch Tông đệ tử, do bọn họ phụ trách vừa vặn, về phần những người khác, chính là do Vương Đằng tạm thời thống nhất giáo sư, Vương Đằng đến cũng không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chính mình tu hành, truyền thụ đạo pháp thần thông chờ những chuyện này, hoàn toàn có thể giao cho mình phân thân đi làm, không cần thân lực thân vi, mọi người đối với Vương Đằng an bài tất cả không có dị nghị, chờ đến Vương Đằng an bài xong sau, Đường Nguyệt liền ở Nguyên Kim Quang Tông, bây giờ Thần Minh bên trong chọn một tòa linh phong coi như Tuyết Kiếm Cung truyền thừa căn cứ địa, đem kia linh phong mệnh danh là Tuyết Kiếm Đỉnh sau, liền dẫn một đám nguyện ý gia nhập Tuyết Kiếm Cung tu hành Tuyết Kiếm Cung truyền thừa đệ tử đi Tuyết Kiếm Đỉnh đâu vào đấy, phụ cận linh phong thượng đều có vô số cung điện, sân, đều là Nguyên Kim Quang Tông sở lưu, chương 1023. Đám đông thu xếp ổn thỏa sau, Vương Đằng đến bảo khố đi một vòng, Nguyên Kim Quang Tông bảo kho đã sớm không, bị Huyết Sát Môn cướp đi, bất quá Huyết Sát Môn môn chủ cùng chư vị trưởng lão tất cả đều bỏ mạng ở Vương Đằng cùng Chu Tùng trong tay, bọn họ thật sự thu Kim Quang Tông trong bảo khố tài nguyên, còn có Huyết Sát Môn môn chủ cùng chư vị trên người trưởng lão tài nguyên lại tất cả đều rơi vào Vương Đằng trong tay, Vương Đằng đại khái liếc một cái, chút tài nguyên không coi là nhiều, nhưng cũng có thể duy trì một đoạn thời gian tông môn vận chuyển cần thiết. Hắn đem các loại từ Huyết Sát Môn môn chủ cùng Huyết Sát Môn trưởng lão pháp bảo chứa đồ bên trong thu tới tài nguyên hết thảy cất giữ đến Kim Quang Tông nguyên trong bảo khố. Ngoài ra Vương Đằng lại từ chính mình pháp bảo chứa đồ cùng với thần ma lệnh bên trong bảo khố lấy ra một ít không phải là quá quý trọng tài nguyên cất giữ đến trong bảo khố, để làm thần minh ngắn hạn vận chuyển nhu cầu, giống như loại cấp bậc đó quá cao cùng trân bảo, chính là do Vương Đằng nắm ở chính mình pháp bảo chứa đồ hoặc là thần ma lệnh bên trong, bởi vì đệ tử tầm thường cũng căn chưa dùng tới những thứ này trân quý cấp tài nguyên, một ít tương đối trân quý đủ loại vật liệu, dùng làm đối với thần minh đủ trung thành, tư chất cùng tiềm lực đủ cường đại, hoặc là đối với thần minh làm ra cống hiến to lớn đệ tử khen thưởng, đối với thần minh quản lý chế độ, Vương Đằng trực tiếp đem Vạn Kiếm Tông một bộ kia dời tới, một ít cụ thể tông quy các loại, chính là phía sau từ từ bổ sung, còn cần thành lập một tòa đan các, nếu là có thể, được mau sớm bồi dưỡng một nhóm luyện đan sư ra. Vương Đằng trầm ngâm nói, trước thần minh mới lập, còn không có nắm giữ bất kỳ tài lộ nguồn, nếu là có thể mau sớm đào tạo được một nhóm luyện đan sư, đem đan các thành lập được, đến lúc đó đan các liền có thể làm thần minh tài nguyên một trong, luyện đan sư hốt bạc chi đạo, đang tu luyện giới bên trong, tuyệt đối là quan trọng hàng đầu, trừ đan các, còn có khí các, đồng dạng là một cái trọng yếu vô cùng hốt bạc cơ cấu, nếu là tiểu thần tử cùng Thương Tùng ở liền có thể, nghĩ đến đan các cùng khí các. Vương Đằng không khỏi nghĩ đến đan thần tử cùng Thương Tùng hai người, khẽ thở dài, yên lặng sơ qua, Vương Đằng lại đang trong bảo khố bày rất nhiều cấm chế, kể cả bảo khố ra, cũng bày cấm chế dày đặc, hói đầu hạt đi theo Vương Đằng sau lưng, giáo giác, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bảo khố, tiểu hạt A, trong bảo khố, nếu có bất kỳ tài nguyên mất, ta đều sẽ đem nhớ ở trên thân thể ngươi, Vương Đằng khóe mắt liếc qua liếc về kẻ gian đầu thoáng qua não với sau lưng tự mình hói đầu hạt, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Liếc hói đầu hạt một cái nói, hói đầu hạt nghe vậy nhất thời không cam lòng, nghển đầu mặt coi thường nói, công tử, ngươi trong bảo khố này tài nguyên chẳng qua chỉ là nhiều chút món hàng tầm thường thôi, tiểu hạt bây giờ cũng là lái qua nhãn giới người, những thứ này rắc rối tài nguyên, ha ha, ba, ôi chao, công tử ngươi lại đánh, hói đầu hạt ba, một tiếng đụng ở phía xa một gốc cổ mục thượng, mặt đầy phẫn quốc đạo, Vương Đằng nhàn nhạt xem nó liếc mắt, vẻ mặt không lành đạo. Gặp lại ngươi ta liền không nhịn được ngứa tay, thế nào, ngươi có ý kiến, hói đầu hạt thấy vậy nhất thời ngượng ngùng, từ cổ một thượng trật xuống đến, mặt đầy cười hì hì nói, không ý kiến không ý kiến, công tử giáo huấn tiểu hạt, thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà tiểu hạt da dày thịt béo, lo lắng công tử tát đến tay đau, Vương Đằng chẳng muốn đi để ý tới không đáng tin cậy đồ vật, xoay người đi, tàng kinh các, trong tàng kinh các những thứ kia nguyên kim quang tông công pháp truyền thừa cũng rơi vào Vương Đằng trong tay. Vương Đằng đại khái quan sát một chút, không khỏi nhíu mày, những công pháp này truyền thừa, cấp bậc quả thực quá thấp một ít, còn kém rất rất xa hoang thổ 10 đại tông môn công pháp truyền thừa, chớ nói chi là cùng hắn trong trí nhớ những vô thiên đó ma chủ thu hoạch những thứ kia đứng đầu công pháp truyền thừa so sánh, Bất quá Vương Đằng cũng không có đem những công pháp này cùng vũ kỹ ném tới, bất kỳ công pháp nào cùng vũ kỹ, luôn sẽ có một ít điểm nhấp nháy. Hắn đem các loại nguyên kim quang tông công pháp vũ kỹ toàn bộ đặt vào một cái khu vực, sau đó đem hoang thổ các đại tông môn đủ loại công pháp dựa theo phẩm cấp, tiến hành bất đồng thứ tự bày ra, bao gồm vũ kỹ. Ngoài ra còn có một chút hắn trong trí nhớ công pháp vũ kỹ, bị hắn lạc ấn tại trong ngọc giản, bày ra ở tàng kinh các cao tầng, trừ công pháp vũ kỹ, chính là thần thông. Thần thông so với vũ kỹ huyền ảo hơn một ít, chỉ có tu sĩ có thể tu luyện, cũng phân môn biệt loại. Về phần những thứ kia đứng đầu thần thông, cùng với một ít đứng đầu công pháp, thì bị Vương Đằng đặt ở tàng kinh các tầng chót, lại bày cấm chế cường đại, chỉ có thật chính thành viên nòng cốt, mới có thể thu được được tiến vào tàng kinh các tầng chót tu luyện tư cách, bảo khố cùng tàng kinh các tạm thời được. Vương Đằng lại bắt đầu bố trí hộ sơn đại trận, hắn kiểm tra một lần nguyên kim quang tông hộ sơn đại trận, tòa kia hộ sơn đại trận sớm bị phá hư, nhưng nhìn đến tàn trận, Vương Đằng liền đem đầy đủ trận pháp suy diễn thất thất bát bát, không khỏi âm thầm lắc đầu, loại này cấp bậc hộ sơn đại trận, quả thực quá yếu, kim đan cảnh tu sĩ toàn lực công kích, liền có thể dễ dàng công phá, căn không có nửa điểm phòng ngự tác dụng, tối đa chỉ có thể đưa đến cảnh kỳ tác dụng. Vương Đằng tự mình xuất thủ, trực tiếp từ bên ngoài sơn môn liền bắt đầu bày trận, đem bên ngoài sơn môn đủ loại địa thế chờ cũng lợi dụng thượng, bố trí ra một tòa đại hình phòng ngự trận pháp, Bát Hoang Phù Đồ Tiềm Long trận. Loại này đại hình phòng ngự trận pháp, đem trọn cái thần minh cũng bao phủ đi vào, không đơn thuần nhưng mà phòng ngự cùng cảnh kỳ tác dụng, còn có cường đại phản năng lực công kích, nếu không phải thông trận pháp, cưỡng ép từ bên ngoài công kích tòa trận pháp này, liền sẽ phải gánh chịu Bát Hoang Phù Đồ Tiềm Long trận công kích mãnh liệt. Gặp sức mạnh công kích càng mạnh, Bát Hoang Phù Đồ Tiềm Long trận lực độ phản kích liền càng khủng bố hơn. Vương Đằng biết rõ tông môn căn cơ trọng yếu, cho nên trừ tòa này đại hình Bát Hoang Phù Đồ Tiềm Long ngoài trận, Vương Đằng ở đại trận bên trong bày rậm rạp tiểu hình trận pháp, đem trọn cái thần minh thủ hộ cố nhược kim thang. Hắn trận đạo thành tựu không phải chuyện đùa, tu vi càng cao, có thể phát huy được trận đạo thành tựu liền càng khủng bố hơn. Lấy hắn bây giờ tu vi, hao tổn mất thì giờ cùng tinh lực, bố trí ra trận pháp, cho dù là chân thánh đỉnh phong đừng mơ tưởng công phá, chính là đại thánh cảnh giới cường giả, muốn lấy lực phá trận, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bố trí xong trận pháp sau, Vương Đằng luyện chế chư liền thân phận đặc thù lệnh bài, phía trên bị hắn khắc họa rất nhiều thần bí cấm chế, người ngoài không thể bắt chước. Những thứ này lệnh bài thân phận bên trong thần bí cấm chế cùng đường vân, cùng trận pháp câu thông, tương đương với tiến vào Bát Hoang Phù Đồ Tiềm Long trận đi lại làm. Vương Đằng sai người đem các loại lệnh bài thân phận phát ra cho thần minh mọi người, đem chuyện này giải quyết được, đã là vài ngày sau, một trận đất rung núi chuyển, Chu Tùng mang theo Diệp Thiên Trọng đám người cải tạo thần minh nội địa lý cách cục, tòa kia tựa như đại phủ, bóc đoạn long mạch núi lớn, đã bị Chu Tùng bạc trừ. Ngoài ra, bên trong tông môn, còn có một chút những ảnh hưởng khác cách cục sơn nhạc, bị bọn họ lấy đại pháp lực dọn đi, di động đến những địa phương khác, theo thần minh nội địa lý cách cục thay đổi. Trong nháy mắt, cảm giác bén nhạy vô cùng Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được một cổ long khí tràn vào thần minh lãnh địa. Không chỉ như thế, hắn cảm giác ngầm lại cũng có nguyên khí lăng, vô cùng kinh người. Chương 1024 Ngọa Long Thế, Thành. Vương Đằng trong mắt nhất thời tóe ra một luồng tinh mang, long khí hội tụ, tràn vào thần minh chỗ đất lành, vị trí này phương mới hoàn toàn thành một tòa chân chính đất lành. Không chỉ như thế, tứ phương còn có thiên địa linh khí chậm rãi vọt tới, rót vào trong này, ngầm cũng có địa mạch nguyên khí chấn động. Vương Đằng vô cùng vui vẻ, làm sơ thôi toán cùng cảm ứng, tìm đến phía dưới địa mạch nguyên khí chỗ, đem từ Tinh Võ Học Viện thu tới 10 ngọn tu luyện tháp hết thảy thả ra ngoài, đem rối rít xây dựng ở địa mạch nguyên khí vị trí. 10 ngọn tu luyện tháp, cửu tòa ngoại viện tu luyện tháp, cùng với một tòa nội viện tu luyện tháp. Tòa kia nội viện tu luyện tháp, hiệu quả kinh khủng, tầng chót có thể cung cấp gấp trăm lần tốc độ tu luyện. Bị Vương Đằng thiết lập ở địa mạch nguyên khí chỗ giao hội, nơi đó địa mạch nguyên khí mạnh nhất, chỉ có nơi đó mới có thể đem tòa này nội viện tu luyện tháp hiệu quả toàn diện thúc dục. Ngoài ra cửu tòa ngoại viện tu luyện tháp cũng bị hắn phân biệt thiết lập ở địa mạch nguyên khí dũng động tương đối kịch liệt địa phương. Có này báu vật, thần minh đại hưng khách khí. Dạ Vô Thường đứng ở nội viện tu luyện tháp trước, cảm nhận được theo nội viện tu luyện tháp thành lập sau, vô tận mạch nguyên khí thậm chí lẫn vào long khí phúng bạc lên, thanh thế kinh người, không khỏi hít sâu một cái, thở dài nói, ha ha, đất này thế quả thật không tệ, Ngọa Long Thế, phía dưới còn có địa mạch nguyên khí dũng động, tu luyện tháp thiết lập được, chẳng những dẫn động phía dưới mặt đất nguyên khí, còn đưa tới long khí tưới, long khí đối với cường hóa thân thể, ngắn gọn chân khí cùng pháp lực, hiệu quả thật tốt. Như vậy thứ nhất, ở nơi này tu luyện trong tháp tu luyện, coi như đột phá mau một chút, cũng không cần phải lo lắng căn cơ bất ổn. Vương Đằng cũng mừng rỡ không thôi, long khí tác dụng không giống bình thường. Ban đầu Thiên Nguyên Cổ Quốc Thiên Nguyên Vương Vương giận, chẳng qua chỉ là lợi dụng sơn hà xả tắc trong đỉnh một luồng long khí tu luyện mà thôi, liền để cho chân khí so với tầm thường tứ cực bí cảnh tinh thuần rất nhiều, mà chân khí càng tinh khiết hơn, chất lượng lại càng cao, uy lực tự nhiên cũng càng lớn. Bây giờ, ngoại long thế đã thành, nơi đây long khí hội tụ, cộng thêm tu luyện tháp tiến hành dẫn dắt, đây tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. 10 ngọn tu luyện tháp, có thể nói vô thượng báu vật, những tu luyện này tháp, toàn diện cởi mở, Vương Đằng trực tiếp hạ lệnh, toàn bộ thần minh đệ tử đều có thể tiến vào bên trong tu luyện, cũng không thu lấy bất kỳ điểm tích lũy chờ loại đồ vật. Bây giờ thần minh mới lập, cần đào tạo được một nhóm đệ tử tinh anh, đào tạo được một số cao thủ. Tu luyện tháp mở ở đây, chỉ cần là thần minh đệ tử, đều không hạn chế đi vào tu luyện. Về phần từ huyết sát môn thu lại những thứ kia đệ tử tạp dịch tự nhiên không ở tại bên trong, nhưng mà, truyền đạt mệnh lệnh sau, Vương Đằng rất nhanh thì phát hiện vấn đề, tu luyện tháp chỉ có 10 ngọn, nội viện tu luyện tháp càng là chỉ có một tòa, mà một tòa tu luyện tháp, tổng cộng thập tầng, mỗi tầng cũng chỉ có cửu tòa tu luyện thạch thất. Nói cách khác, một tòa tu luyện tháp đồng thời chỉ có thể cung cấp 90 tên đệ tử tu luyện, 10 ngọn tu luyện tháp, đồng thời chỉ có thể cung cấp 900 người tu hành. Hơn nữa, tất cả mọi người đều muốn tiến vào hiệu suất cao hơn nội viện tu luyện tháp tu hành. Như vậy thứ nhất, dĩ nhiên là loạn sáo. Cuối cùng Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là lần nữa chế định chương trình, thông qua tổ chức hạn chiến, tiến hành hạn, xếp hạng thứ 850 người, có thể tiến vào tu luyện trong tháp tu hành. Hơn nữa căn cứ hạn, hưởng thụ bất đồng hiệu suất tu luyện thạch thất tu hành, xếp hạng thứ 90 đệ tử có thể tiến vào bên trong viện tu luyện tháp tu hành. Ngoài ra, Vương Đằng lưu 50 vị trí, cho những thứ kia sàng lọc chọn lựa đến, tu vi còn không qua cường đại, nhưng là tư chất cùng tiềm lực cực kỳ kinh diễm đệ tử. Về phần những đệ tử khác, nếu muốn đi vào tu luyện tháp tu luyện, chỉ cần khiêu chiến nắm giữ nội viện tu luyện tháp tu luyện tư cách đệ tử liền có thể, nếu là khiêu chiến thắng được, liền có thể cướp lấy. Như thế chăng nhưng cho những đệ tử khác áp lực, xúc tiến tông môn giữa đệ tử cạnh tranh, cũng giải quyết tu luyện thạch thất không đủ dùng lúng túng. Trừ lần đó ra, Vương Đằng lại liên hiệp Chu Tùng, cùng với ba đại quỷ tướng, tại thần minh bên trong xây dựng ra một tòa thật to tụ linh trận pháp, đem phương viên mấy ngàn dặm thiên địa linh khí, đều hấp dẫn tới, như thế số lượng, tuyệt đối không nhỏ. Như vậy thứ nhất, toàn bộ tông môn chỗ cũng linh khí dồi dào, thắng được ngoại giới gấp mấy lần. Phải biết, thần hoang đại lục thiên địa linh khí, cho dù là cực đông chi địa, thiên địa linh khí cũng so với hoang thổ muốn dồi dào rất nhiều, mà nay Vương Đằng ở bên trong tông môn bố trí ra loại này đại hình tụ linh trận pháp, đưa tới trong phạm vi mấy ngàn dặm thiên địa linh khí tụ tập, bên trong tông môn thiên địa linh khí, so với ngoại giới mạnh hơn gấp mấy lần, đối với hoang thổ tới mọi người mà nói, nơi này tuyệt đối là tu luyện thánh địa, ở chỗ này tu hành, hiệu suất tăng lên gấp bội, nhất là một ít linh phong thượng, thiên địa linh khí càng là dày đặc, tỷ như Vương Đằng chỗ chủ phong, Vương Đằng vì đó đặt tên Vạn Kiếm Phong, lại tỷ như Đường Nguyệt Tuyết Kiếm Đỉnh, còn có Chu Tùng Linh Tịch Đỉnh, Diệp Thiên Trọng Bắc Cực trên đỉnh núi, thiên địa linh khí tất cả dày đặc kinh người. Những thứ này linh phong, thân cũng rất đặc thù, nắm giữ tụ linh đặc tính, không đúng vậy sẽ không bị xưng là linh phong, trong đó giấu giếm thiên tinh đất hoa, rất hấp dẫn thiên địa linh khí. Cho nên bên trong tông môn tụ linh trận pháp ngưng tụ tới đại lượng thiên địa linh khí sau, những thứ này linh phong cũng phát uy, điên cuồng hấp dẫn thiên địa linh khí, khiến cho những thứ này linh phong thượng linh khí càng dày đặc, cơ hồ muốn biến hóa không mở. Ở nơi này nhiều chút linh phong thượng tu luyện, hiệu suất cũng sắp muốn có thể so với ở đó ngoại viện tu luyện trong tháp tu luyện. Như vậy thứ nhất, cũng không trở thành để cho còn lại mấy cái bên kia tạm thời không có tư cách tiến vào tu luyện tháp tu luyện đệ tử quá lạc hậu với người. Kim Linh Nhi đã bị Vương Đằng thủ đoạn hoàn toàn trấn áp, thân ở cái này xa lạ lại quen thuộc phương, cảm nhận được nơi này biến hóa, cảm thấy rất không chân thật, như đưa ảo mộng bên trong. Nàng nguyên là Kim Quang Tông một tên trưởng lão huyết mạch, sinh trưởng ở đây, đối với chỗ này quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, vốn lấy hướng chỗ này, nơi nào có như thế dày đặc thiên địa linh khí, nơi nào có địa mạch nguyên khí dũng động, nơi nào có long khí hội tụ, nơi nào có cường đại như vậy hộ sơn đại trận. Lại nơi nào có kia 10 ngọn hùng vĩ lại giống như hiếm thế báu vật một loại tu luyện tháp, nàng chỉ cảm thấy, dĩ vãng nơi đây, cùng bây giờ so với, nhất định chính là một cái lụi bại địa, mà bây giờ, nơi này thật là giống như tiên cảnh, là tu luyện thánh địa, chỉ hô hấp gian, nàng liền cảm giác tự có từng cổ một đậm đà mà tinh thuần thiên địa linh khí, trưới vào trong thân thể của mình, chân khí trong cơ thể, tự đi vận chuyển lên. Chu đại ca, công tử là không trung thần chi chuyển thế sao? Kim Linh Nhi có chút mơ hồ hướng về phía Chu Tùng hỏi. Ngắn ngủi mấy ngày, Vương Đằng lại liền đem chỗ này cải tạo thành một cái kinh người như vậy động thiên phúc địa, cái này quả thực có chút khó tin, thủ đoạn như vậy, dưới cái nhìn của nàng thật là với thần linh độc nhất vô nhị. Chu Tùng nghe vậy không khỏi cười nói, công tử liền là công tử, ở trong lòng ta thần chi cũng không sánh được hắn. Kim Linh Nhi nghe vậy quay đầu nhìn Chu Tùng, không hiểu Vương Đằng vì sao ở Chu Tùng trong lòng có cao như vậy địa vị, mà đang ở thần minh ở Nguyên Kim Quang Tông trên địa bàn, khai tông lập phái, hơn nữa đem nơi đây cải tạo thành một cái chân chính động thiên phúc địa thời điểm, ngoại giới cũng đã vén lên một trận sóng to gió lớn. Chương 1025. Mấy ngày trước, Vương Đằng từ huyết sát môn đoạt thức ăn trước miệng cọp, đoạt lấy Kim Quang Tông mảnh này đất lành. Hơn nữa còn cường thế tiêu diệt huyết sát môn môn chủ cùng với huyết sát môn chư vị trưởng lão, tin tức đã sớm truyền bá ra ngoài. Chuyện này, căn không thể nào giấu giếm ở, bởi vì Vương Đằng muốn ở chỗ này thành lập thần minh, muốn thành lập một cái tông môn, lại làm sao có thể không muốn người biết. Khi tin tức kia truyền bá ra thời điểm, Thiên Long thành phương viên trăm ngàn dặm, tất cả lớn nhỏ toàn bộ tông môn cũng giật mình không thôi, không hiểu cái này thần minh là lai lịch ra sao, thật không ngờ to gan lớn mật, vừa lên tới liền đoạt thức ăn trước miệng cọp, đoạt huyết sát môn vừa mới đánh hạ Kim Quang Tông địa bàn. Càng để cho bọn họ cảm thấy lộ vẻ xúc động là, huyết sát môn môn chủ cùng với mấy tên kim đan cảnh huyết sát môn trưởng lão, lại một cái đều không có thể chạy thoát, lại rối rít ngã xuống. Phải biết, huyết sát môn môn chủ nhưng là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, dưới quyền mấy tên trưởng lão cũng đều có kim đan cảnh tu vi, lại một cái đều không có thể chạy trốn, toàn bộ ngã xuống, quả thực có chút khó tin. Hơn nữa, huyết sát môn thái thượng trưởng lão trước đây không lâu vừa mới tấn thăng đến thánh nhân cảnh, chuyện này đã chưa tính là bí mật gì, ở dưới tình huống như vậy, vẫn còn có người dám như vậy cả gan làm loạn. Đối với huyết sát môn nửa đường hái quả đào, đoạt huyết sát môn vừa mới đánh hạ địa bàn, còn giết huyết sát môn môn chủ cùng chư vị trưởng lão, bọn họ chẳng lẽ không sợ chọc giận huyết sát môn vị kia thái thượng trưởng lão sao? Thần minh, cái này thần minh đến tột cùng là lai lịch gì, lại dám với huyết sát môn đối nghịch? Phụ cận có tông môn kinh nghi, bất kể lai lịch gì, muốn ở nơi này cực đông chi địa khai tông lập phái, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cực đông chi địa không coi là giàu có và sung túc, linh mạch cũng không coi là hưng thịnh, dân số cũng không tính được nhiều. Nguyên Kim Quang Tông bị huyết sát môn diệt, còn có thể thiếu một cái cùng chúng ta tranh đoạt tài nguyên tồn tại, mà nay mới qua như vậy hai ngày, lại nhô ra một cái thần minh, muốn ở chỗ này khai tông lập phái, còn phải hỏi qua chúng ta mới được. Cái này tông môn tông chủ lạnh lùng nói, tông chủ, vạn nhất thành chủ phủ kia vừa gật đầu công nhận thần minh thành lập làm sao bây giờ, thành chủ phủ công nhận thì như thế nào? Thành chủ phủ công nhận thuộc về công nhận, chẳng lẽ còn sẽ đặc biệt che chở cái này đồ bỏ thần minh hay sao? Một tên học sinh mới thế lực mà thôi, phụ cận thế lực khác, cái nào không phải là đã thâm căn cố đế? Mấy năm nay là thành chủ phủ cống hiến bao nhiêu tài nguyên, thành chủ phủ chẳng lẽ còn sẽ bởi vì một cái như vậy nho nhỏ tân sinh thế lực, cùng chúng ta gây khó dễ sao? Đại Viêm Tông tông chủ cười lạnh nói. Bất quá chúng ta bây giờ cũng không gấp đi chèn ép thần minh, lại trước xem một chút huyết sát môn làm gì, nếu là huyết sát môn không trấn áp được cái gì thần minh, chúng ta sẽ xuất thủ không muộn. Huyết sát môn, thái thượng trưởng lão còn không có xuất quan sao? Huyết sát môn bên trong, một tên khô xấu lão giả bước nhanh đi tới huyết sát môn cấm địa trước, hỏi canh giữ ở cấm địa trước đệ tử. Đệ tử kia lắc đầu, kia khô xấu lão giả liền ở cấm địa cánh cửa đi qua đi lại, đạo, môn chủ cùng chư vị trưởng lão lần này thật vất vả đánh hạ Kim Quang Tông, lại bị mấy cái người ngoại lai nửa đường hái đào, đoạt Kim Quang Tông địa bàn không nói, còn giết môn chủ cùng chư vị trưởng lão. Chuyện này bây giờ đã truyền phí Dương Dương, phụ cận còn lại các đại tông môn cũng đã biết, ta huyết sát môn nếu là lại không động tác, không thể thiếu phải bị bọn họ hung hăng nhạo báng, uy nghiêm mất hết. Khô xấu lão giả hít sâu một cái nói, người này bất ngờ cũng là huyết sát môn trưởng lão, nắm giữ kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, trước đây cũng không đi theo huyết sát môn môn chủ đi Kim Quang Tông, mà là trông coi huyết sát môn hang ổ, giờ phút này lòng tràn đầy nóng nảy. Ngươi mới vừa nói có người nửa đường hái đào đoạt Kim Quang Tông kia mảnh nhỏ bảo địa, còn giết vương môn chủ cùng chư vị trưởng lão, vừa lúc đó Trong cấm địa lại đột nhiên truyền tới một đạo lạnh giá thấu xương thanh âm, kia khô xấu lão giả nghe vậy không sợ ngược lại còn thích, nhất thời quay đầu tìm theo tiếng nhìn, vui vẻ nói, Thái Thượng Trưởng Lão, ngày cuối cùng xuất quan, ra đại sự, mấy ngày trước, Vương Môn Chủ cùng chư vị trưởng lão ở tiếp thu Kim Quang Tông địa bàn thời điểm, bị mấy cái người ngoại lai đánh chết. Mấy cái người ngoại lai cư chiếm thước sào, đoạt Kim Quang Tông kia mảnh nhỏ bảo địa, ở chỗ này khai tông lập phái, xây một cái tên là Thần Minh Thế Lực. Khô xấu lão giả mở miệng nói, Thần Minh, trong cấm địa, một vệt ánh sáng ảnh bước ra, trên đỉnh đầu quan ngốc ngốc, vừa thượng mới giữ lại tí ti tóc trắng. Ngoài ra, tên lão giả này trên mắt trái mang theo một cái chụp mắt, cái chụp mắt bên cạnh còn có một đạo không có thể che kín vết sẹo, kỳ hữu mắt hung ác, lạnh lẽo như hàng đàm. Người này chính là Huyết Sát Môn Thái Thượng Trưởng Lão, người ta gọi là Độc Nhãn Đạo Nhân. Nghe khô xấu trưởng lão lời nói, Độc Nhãn Đạo Nhân cái kia hung ác bên phải trong mắt nhất thời hiện ra một luồng lệ khí, để cho kia khô xấu trưởng lão cùng kia thủ hộ cấm địa đệ tử không khỏi thân thể run lên, đối với Độc Nhãn Đạo Nhân có thật sâu sợ hãi. Nghe nói Độc Nhãn Đạo Nhân chính là từ Đông Hoang Đại địa phương chạy thoát thân đi tới nơi này cực đông chi địa, người này thần thông quảng đại, pháp lực cao thâm, thủ đoạn càng là tàn nhẫn cực kỳ. Nghe nói người này tu luyện một môn công pháp ma đạo, lấy đồng nam đồng nữ tiên huyết tu hành. Người này ban đầu ở Đông Hoang giàu có nơi mắc phải thật mệt mỏi kém đi, cuối cùng bị người đuổi giết, hiểm tử nhưng vẫn còn sống chạy trốn tới cực đông chi địa, không dám tiếp tục trở về. Tả Nhãn chính là vào lúc đó mất, cho dù hắn pháp lực cao thâm, cũng không có thể khôi phục. Này người đi tới cực đông chi địa sau, liền gia nhập Huyết Sát Môn, hơn nữa rất nhanh ở Thiên Long thành lĩnh vực trong phạm vi xông ra hiển hách hung danh, thậm chí Huyết Sát Môn có thể phát triển đến như bây giờ vậy lớn mạnh. Nguyên nhân rất lớn liền là bởi vì hắn. Không chỉ như thế, người này cùng thành chủ phụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quan hệ cũng ý vị sâu xa, mà Huyết Sát Môn bên trong, lớn nhất uy nghiêm, cũng không phải Huyết Sát Môn môn chủ, mà là vị này Độc Nhãn Đạo Nhân. Hừ, đoạt ta Huyết Sát Môn đánh tới địa bàn khai tông lập phái, thật lớn mật, thành chủ phủ bên kia biết chuyện này sao? Độc Nhãn Đạo Nhân hung ác ánh mắt liếc một cái khô xấu trưởng lão, mở miệng nói, thành chủ phủ đã biết hết, hơn nữa thành chủ phủ truyền tới tin tức, nói là Thần Minh đã sai người đi thành chủ phủ đúc lót, hơn nữa nghe nói kia Thần Minh số lượng không nhỏ, chẳng những đưa thành chủ phủ mấy khối cực phẩm linh tinh, cùng với một ít linh dược ra, còn đưa một quả cực phẩm bảo đan. Khô xấu trưởng lão cúi đầu kêu, ồ, cực phẩm linh tinh, còn có một mai cực phẩm bảo đan. Độc Nhãn Đạo Nhân nghe vậy nhất thời híp đôi mắt một cái, Thần Minh là lai lịch gì, lại số tiền lớn như vậy, liền cực phẩm bảo đan cũng cầm ra được, tặng cho thành chủ phủ. Thành chủ phủ bên kia nói thế nào? Hắn nhàn nhạt nhìn về phía khô xấu trưởng lão hỏi. Thành chủ phủ nhận lấy, bất quá lại không có lập tức gật đầu công nhận Thần Minh khai tông lập phái sự tình, tương Thần Minh đi trước đút lót người tạm thời giam lỏng, truyền tới tin tức muốn hỏi một chút chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão thái độ. Khô xấu trưởng lão nói. Độc Nhãn Đạo Nhân nghe vậy lại cũng không ngoài ý muốn, ngược lại cười âm hiểm một tiếng đạo, thành chủ phủ lão hồ ly kia, muốn nâng đỡ ta Huyết Sát Môn tốt hơn quản lý Thiên Long thành lãnh địa phụ cận, lại có ý hướng bên ngoài khuếch trương, muốn đem ta Huyết Sát Môn thu làm trong tay hắn kiếm. Thành chủ phủ lần này cử động, không ngoài là muốn bán ta Huyết Sát Môn một vài người tình, đồng thời còn muốn dựa dẫm vào ta gõ nhiều chút nhiều chỗ tốt hơn. Lão hồ ly này, hừ. Độc Nhãn Đạo Nhân híp cặp mắt cười lạnh. Chương 1026. Bất quá chúng ta bây giờ xác thực còn cần dựa vào thành chủ phủ cây to này, ngươi phái người đi cho thành chủ phủ dâng lên một phần hậu lễ, đem viên kia giọt máu thạch cũng đưa qua. Về phần Thần Minh, bản tọa tự mình đi trước đi tới một lần, ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai gan to như vậy, dám cùng ta Huyết Sát Môn đối nghịch. Độc Nhãn Đạo Nhân nhàn nhạt nói. Nghe được Độc Nhãn Đạo Nhân phân phó, kia khô xấu trưởng lão nhất thời biến sắc, kinh hô, Thái Thượng Trưởng Lão, máu kia trích thạch giá trị vô lượng, ẩn chứa trong đó dân trào huyết khí, có thể so với cao phẩm huyết khí bảo dược, thậm chí sâu hơn, chính là tu luyện nhục thân thần thông vô thượng bảo vật. Thái Thượng Trưởng Lão đang muốn đem hiến tặng cho thành chủ phủ, Thần Minh đưa một quả bảo đan quá khứ, thành chủ phủ tận lực đem tin tức này truyền tới, ý đồ lại rõ ràng bất quá, đi đi, một quả giọt máu thạch mà thôi, mặc dù trân quý, nhưng cũng không phải không thể bỏ qua. Chờ đến ngày khác ta Huyết Sát Môn hoàn toàn ra hồn, thoát khỏi thành chủ phủ, đến lúc đó lại đem thu hồi lại là được. Độc Nhãn Đạo Nhân lãnh u đạo, khô xấu trưởng lão há mồm một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết Thái Thượng Trưởng Lão giả tâm không nhỏ, không muốn khuất phục nhất cốc chi địa, vẫn muốn lớn mạnh huyết sát môn, giết trở về đông hoang khu vực trung tâm những thứ kia giàu có nơi. Độc nhãn đạo nhân đổi lấy một ít huyết sát môn trưởng lão, theo ta đi tới một lần, sẽ đi gặp kia thần minh, nhìn một chút kia sáng kiến thần minh, kết quả trường kỹ cái đầu, mật giám cùng ta huyết sát môn là địch, thái thượng trưởng lão uy vũ, chính là thần minh, nghe đều chưa từng nghe qua, lại cũng dám cùng ta huyết sát môn là địch, giết ta huyết sát môn môn chủ cùng trưởng lão, thật là không biết sống chết, có thái thượng trưởng lão ra mặt, cái gì thần minh ma minh, cũng dạy hắn tan tành mây khói. Chư vị trưởng lão cũng đối với thái thượng trưởng lão kính sợ không dứt, vỗ ngựa chuồng tu đạo. Độc nhãn đạo nhân âm trầm cười một tiếng, ngự không lên, lăng không bước, hướng thần minh phương hướng bước đi. Ta vừa mới củng cố tu vi, đem tu vi ổn ở thánh nhân cảnh, đều nói thánh nhân cảnh bên dưới đều là dung dế. Thánh nhân cảnh cùng kim đan cảnh giữa cách nhau giống như thiên địa cái hào rộng, cho dù lại thiên tài yêu nghiệt cũng đừng mơ tưởng vượt qua điều này cái hào rộng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút kia sáng kiến thần minh đến tột cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, ngăn cản không chống đỡ được ta đây tôn thánh nhân, có thể cầm ra cực phẩm linh tinh cùng mấy chai đỉnh phong bảo đang đi đút lót thành chủ phủ, nghĩ đến thần minh người khai sáng, giá trị con người cũng nhất định phong phú, kiệt kiệt kiệt kiệt. Độc nhãn đạo nhân cười gằn nói, huyết sát môn bên ngoài cách đó không xa, một đạo lén lén lúc lúc thanh âm, đang ở thăm dò địa thế. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung huyết sát môn bên trong lăng không đi ra độc nhãn đạo nhân đám người, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh dị, độc nhãn đạo nhân. Hắn lại coi là thật tấn thăng đến thánh nhân cảnh, cái này lén lén lúc lúc bóng người rõ ràng là bị Vương Đằng phái ra dò xét linh mạch thiên ma lão nhân. Những ngày gần đây, hắn len lén dò xét đến phụ cận không ít linh mạch, những thứ này linh mạch cơ đều ở các đại tông môn trong phạm vi thế lực, một đường dò xét qua đến. Nhưng là dò xét đến huyết sát môn phụ cận, chính lăng không bước độc nhãn đạo nhân đột nhiên ánh mắt chợt lóe, như có cảm giác, khóe mắt liếc qua nghiêng liếc mắt phía dưới mật lệnh, nhưng lại không thay đổi chút nào, mang theo huyết sát môn chư vị trưởng lão về phía trước mà đi. Thiên ma lão nhân vẻ mặt khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng, độc nhãn đạo nhân lại thật tấn thăng đến thánh nhân cảnh, giờ phút này mang theo huyết sát môn bên trong cơ hồ toàn bộ trưởng lão, xem ra là sẽ đối thần minh xuất thủ, được lập tức bẩm báo công tử. Thiên ma ông già nhất thời tâm niệm chuyển động, sau đó liền vội vàng thông qua hồn huyết ý niệm truyền âm, đem tin tức truyền về thần minh. Công tử, huyết sát môn thái thượng trưởng lão độc nhãn đạo nhân dẫn người hướng thần minh đi, người này đã tấn thăng đến thánh nhân cảnh, công tử cố định phải cẩn thận. Thần minh, vạn kiếm phong thượng, Vương Đằng nhận được thiên ma lão nhân truyền niệm, không khỏi trong lòng hơi động, huyết sát môn rốt cuộc phải xuất thủ sao, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Khoảng thời gian này hắn vẫn bận cải kiến tông môn các loại sự vụ lớn nhỏ, nhưng là đem huyết sát môn hoàn toàn ném ra, đến ngoài chín tầng mây, bây giờ nhận được thiên ma lão nhân truyền niệm, Phương mới nhớ tới huyết sát môn một tra, công tử, cần ta bây giờ lập tức trở lại tông môn sao? Thiên ma lão nhân đáp lại, không cần. Ngươi bây giờ hẳn là ở huyết sát môn phụ cận chứ? Nếu huyết sát môn kia thái thượng trưởng lão dẫn người tới tìm ta thần minh phiền toái, kỳ nội bộ liền nhất định không hư. Ngươi liền nhân cơ hội thăm dò một chút huyết sát môn linh mạch chỗ, Vương Đằng đáp lại, đối với huyết sát môn thái thượng trưởng lão đánh tới cũng không thèm để ý, thiên ma lão nhân nghe vậy liền không vội chạy trở về, thu hồi tâm thần đang muốn đi nhìn huyết sát môn thái thượng trưởng lão đám người, lại thấy kia huyết sát môn mọi người cũng đã không biết tung tích, hắn từ trong rừng rậm đi ra, đang muốn nghĩ tưởng thi triển thân pháp thần thông, đi trước dò xét huyết sát môn linh mạch chỗ, trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nhất thời sắc mặt đại biến, người pháp thần thông bỗng nhiên mở ra, hóa thành một đạo ảo ảnh hoành dời đi. Xoẹt, ở thân hình dời đi trong nháy mắt, một đạo tàn nhẫn kiếm quang bỗng nhiên rơi vào nguyên chỗ thân vị, đem mặt đất xuyên qua, hừng hực kiếm khí chú xuống dưới đất. Chỉ thấy mặt đất kia nhanh chóng hiện ra vô số vết rách, kiếm khí từ trong thấm vào, sau đó đem kia kiếm quang chỗ rơi phương viên mấy chục thước mặt đất trực tiếp lật qua. Một nhóm bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở thiên ma trước mặt lão nhân, từ nguyên lai là thiên ma huynh, kia độc nhãn đạo nhân nhìn thiên ma lão nhân, không khỏi chân mày cau lại, hiển nhiên không ngờ rằng phía dưới cái này lén lén lúc lúc người lại là kia cùng hắn một loại tiếng xấu lan xa thiên ma lão nhân, thiên ma huynh làm sao sẽ tới ta huyết sát môn sơn môn phụ cận, nghe thiên ma huynh lấy trộm trân bảo rất có một tay, không biết thiên ma huynh tới đây, là nhìn chúng ta huyết sát môn kia cái trân bảo. Độc nhãn đạo nhân nhìn thiên ma lão nhân nói, thiên ma lão nhân sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới lại độc nhãn đạo nhân cảm giác thật không ngờ bén nhạy, lại phát hiện thân hình hắn, ánh mắt liếc một cái độc nhãn đạo bên người thân vài tên vẻ mặt không lành huyết sát môn trưởng lão, thiên ma lão nhân ánh mắt rơi vào độc nhãn đạo trên người, mặt giãn ra cười nói, đạo hữu hiểu lầm, tiểu lão nhi tùy tiện vòng vo một chút, đi ngang qua này đất mà thôi. Độc nhãn đạo nhân nhìn chầm chầm thiên ma lão nhân nhìn sơ qua, ngay sau đó hắc nhiên cười nói, nguyên lai nhưng mà đi ngang qua, ta còn tưởng rằng đạo hữu là nhớ đến ta huyết sát môn bảo bối gì, dù sao trước đây từng có không ít lời đồn đãi danh hiệu, phụ cận có thật nhiều tông môn gặp phải đạo hữu lặng lẽ chiếu cố, ngay sau đó liền mất bảo vật, ho khan khục. Đều là lời đồn đãi, không có chuyện gì, thiên ma lão nhân lên tiếng chối, độc nhãn đạo nhân tự tiếu phi tiếu nói, có phải hay không lời đồn đãi lão phu cũng không quan tâm, bất quá lão phu đối với đạo hữu nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Đạo hữu thiên ma thanh âm quỷ dị khó lường, lão phu đã sớm từng phái người tìm đạo hữu, muốn cùng đạo hữu thành thật với nhau, cộng chế đại nghiệp, nại hà đạo hữu hành tung quỷ bí, khổ tìm không có kết quả, chưa từng nghĩ tiến vào lại vô tâm xen vào, nơi này tao ngộ, đây là duyên phận, thiên ma đạo hữu, ta biết ngươi đang ở đây đông hoang cũng là phạm lôi đình, mới chạy trốn tới thiên viễn chi địa. Đạo hữu là có chuyện người, thiên ma thanh âm quỷ bí khó lường, lại còn tinh thông trận pháp đại đạo, nếu là một mực như vậy lén lút với cực đông chi địa, chẳng phải mai một đạo hữu. Hắn nhìn thiên ma lão nhân, mỉm cười nói, không biết nếu là lão phu giờ phút này mời hữu gia nhập ta huyết sát môn, đạo hữu có nguyện ý hay không đáp ứng lão phu một mảnh xích thành, chương 1027. Thiên ma lão nhân nghe vậy không khỏi sắc mặt biến đổi, đồng thời có chút kinh ngạc, đối phương lại đây là muốn mời chào hắn. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, tâm tư lóe lên, đem tình huống truyền niệm cho Vương Đằng, lấy được Vương Đằng đáp lại, để cho tạm thời hư giữ bỉ xà, bảo toàn tự thân. Bởi vì chỉ dựa vào thiên ma lão nhân một người, hiển nhiên không phải là trước mắt những thứ này huyết sát môn cao thủ đối thủ, ngay sau đó bảo toàn tánh mạng, lưu lại hữu dụng thân mới là chính đạo. Thiên ma lão nhân cũng không có đáp ứng một tiếng, nhưng mà cố làm suy nghĩ sâu xa, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ tươi cười hỏi, huyết sát môn uy danh hiển hách, tiểu lão nhi cũng mộ danh đã lâu, nhưng mà không biết tiểu lão nhi nếu là gia nhập huyết sát môn, lại có thể được chỗ tốt gì. Độc nhãn đạo nhân nghe vậy trong mắt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng đạo, ngươi nếu vào ta huyết sát môn, ta huyết sát môn bên trong tài nguyên, có thể mặc cho ngươi nhu cầu cung cấp, còn có trong môn một ít công pháp thần thông, cũng có thể cùng ngươi xem tu hành, bao gồm ta từ kia đông hoang trong thánh địa mang đến thần thông. Thiên ma lão nhân lập tức lộ ra động tâm vẻ, nhưng lại có chút chần chờ cùng do dự, sắc mặt biến đổi không chừng đạo, điều kiện tốt lắm, bất quá tiểu lão nhi độc hành quán. Đột nhiên để cho ta gia nhập tông môn ta cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Ha ha ha, không sao, đạo hữu chỉ để ý cân nhắc. Độc nhãn đạo nhân mắt thấy thiên ma lão nhân đã ý động, tự giác chuyện này đã không rời mười, cười to nói, đúng, Bàn Long Sơn Kim Quang Tông nơi ở, mấy ngày gần đây ra một cái tên là Thần Minh Tân Sinh Thế Lực, đạo hữu có thể từng nghe nói một, hai, thiên ma lão nhân lặng lẽ nói. Độc nhãn đạo nhân trong mắt dâng lên một vệt hung ác, cười lạnh nói, kia thần minh không biết từ chỗ nào đột nhiên chui ra ngoài, lại dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, đoạt ta huyết sát môn vừa mới đánh hạ Kim Quang Tông vị trí bàn, còn giết ta huyết sát môn môn chủ cùng cân nhắc tên trưởng lão, thật sự là không biết sống chết. Kim Quang kia tông sở ở Bàn Long Sơn là một khối thượng hạng động thiên phúc địa, chính là nửa thành ngọa long thế. Kim Quang Tông những tên kia kiến thức thiển cận, không biết địa lý, tòa ủng bảo địa mà không biết, ta huyết sát môn đánh hạ Kim Quang Tông chính là muốn phải đem Bàn Long Sơn nắm trong tay. Bàn Long Sơn chỉ cần hao chút tinh lực, sửa đổi một phen, là được diễn hóa thành suốt ngọa long thế. Mặc dù so sánh lại không phải đông hoang chủ yếu khu vực những thứ kia đại hình động thiên phúc địa, nhưng là tuyệt đối không kém. Một khi cải tạo thành công, ở mảnh này phúc địa trung tu hành, liền có thể được long khí trui luyện, ngắn gọn pháp lực, cường hóa thân thể, thậm chí còn có thể được trong chỗ u minh vô hình khí vận bồi bổ, chỗ diệu dụng vô cùng. Chúng ta bây giờ liền muốn sẽ đi gặp đồ bỏ thần minh, đến tột cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, lại dám nửa đường hái đào hái đến ta huyết sát môn trên đầu, thiên ma đạo hữu liền cùng chúng ta cùng nhau đi đi. Thiên ma lão nhân tâm niệm chuyển động, hiển nhiên không ngờ rằng, huyết sát môn thái thượng trưởng lão độc nhãn đạo nhân, lại cũng biết địa lý khám xét. Biết địa lý khám xét người, thường thường cũng sẽ biết một ít trận pháp ảo diệu, nhưng mà không biết độc nhãn đạo nhân trận pháp thành tựu bao sâu. Nghe được huyết sát môn thái thượng trưởng lão muốn cho hắn đồng hành, thiên ma lão nhân giờ phút này không thích hợp cự tuyệt, vui vẻ gật đầu, nhưng trong lòng tại âm thầm lo âu, hy vọng công tử đã làm tốt chuẩn bị, huyết sát môn thái thượng trưởng lão, cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác, chỉ sợ không phải là dễ dàng đối phó như thế. Trước đây liền từng nghe nói, độc nhãn đạo nhân cũng với ta cũng như thế, đến từ Đông Hoang những thứ kia giàu có nơi, bây giờ nhìn lại quả nhiên không giả, kiến thức cũng không phải cực đông chi địa bần hàng chỗ người có thể so sánh, hơn nữa người này rất có giả vọng, còn nghĩ muốn giết trở về Đông Hoang những đại thế lực kia vòng, người này chuyện chỉ sợ không kém, bây giờ thần minh lại vừa mới thành lập, thiếu chân chính có thể chấn nhiếp tứ phương cao thủ, không biết ngăn cản không chống đỡ được trước mắt vị này thánh nhân. Thiên ma lão nhân lo lắng, cùng huyết sát môn mọi người đồng hành, hướng thần minh bay đi. Khi độc nhãn đạo nhân chú ý tới thiên ma lão nhân tâm sự nặng nề, cho là thiên ma lão nhân là đang ở nghiêm túc cân nhắc có hay không muốn gia nhập huyết sát môn sự tình, liền không sẽ cùng chi quấy rầy. Độc nhãn đạo nhân bài tràng rất lớn, huyết sát môn chư vị trưởng lão cũng là như thế, cao vô cùng âm điệu ngự không mà đi, không chút nào che giấu chính mình hành tung, cùng với trên người kia khí tức bén nhọn. Lúc trước huyết sát môn ở Vương Đằng đám người trong tay thiệt thòi lớn, bị nửa đường hái đào, quanh mình rất nhiều tông môn thế lực, ngạc nhiên với Vương Đằng đám người to gan lớn mật đồng thời, cũng không chút lưu tình đối với huyết sát môn tiến hành cười nhạo. Những ngày qua huyết sát môn thái thượng trưởng lão một mực ở bế quan củng cố tu vi, không có lập tức ra mặt đi trấn áp thần minh lấy lại danh dự, hắn biết các thế lực lớn nhất định cũng trong bóng tối nhạo báng, cho nên lần này cố ý nói phách lối, giống trống khua chiêng, muốn trấn áp thô bạo thần minh, đồng thời cũng phải thật tốt lộ vẻ vừa hiển chính mình bây giờ thánh nhân oai, tốt kêu thế lực chung quanh trong lòng kính sợ cùng kiên kỵ. Huyết sát môn rốt cuộc xuất thủ, vị này thái thượng trưởng lão khí tức thật đúng là cường thịnh, mới vừa tấn thăng đến thánh nhân cảnh mà thôi, lại liền có uy thế như vậy, xem ra không cần chúng ta lại đi chèn ép kia thần minh, lấy huyết sát môn vị này thái thượng trưởng lão thánh nhân cảnh uy thế, thần minh gặp nạn rồi. Ha ha, thần minh vào ở Bàng Long Sơn chưa đủ nửa tháng, chỉ sợ hôm nay liền muốn tan tành mây khói, có tính hay không là gần trăm năm nay tuổi thọ ngắn nhất một cái tông môn, phụ cận không ít tông môn nhìn xa, mà giờ khắc này, Thiên Long Thành, trong phủ thành chủ đại nhân, ta thần minh y theo quy củ làm việc, bị thượng hậu lễ thành tâm viếng thăm, thành chủ đại nhân lại đem ta giam lỏng ở đây, kết quả ý gì? Kim Nhật Liệt lần nữa Thiên Long Thành thành chủ trước mặt, rốt cuộc không nhịn được mở miệng chất vấn. Trong lòng của hắn trong lúc mơ hồ đã cảm thấy được một ít chuyện, tâm thần rét thầm, thành chủ phủ thu hắn mang đến hậu lễ, cũng không nói thần minh thành lập một chuyện, chỉ đem hắn giam lỏng ở chỗ này, chỉ sợ nghĩ tưởng để cho đối phương gật đầu, sợ là rất khó. Thiên Long Thành thành chủ là một người trung niên nam nhân, bụng phệ, nhẹ nhàng thả ra trong tay ly ngọn đèn, chỉ khẽ cười nói, tiểu huynh đệ hiểu lầm. Ta chỉ là muốn biết, các ngươi thần minh này cái cực phẩm đỉnh phong bảo đang đến từ đâu, hay không còn có như vậy bảo đan mà thôi, cho nên mới lưu tiểu huynh đệ lần nữa làm nhiều mấy ngày khách, thật không dám giấu giếm. Gần đây thời gian ta Thiên Long Thành có thể sẽ nên đón một vị cực kỳ tôn quý khách quý, đan đạo thành tựu tinh thâm, đối với bất kỳ phẩm chất cao đan dược, cũng yêu quý không dứt, cực phẩm đỉnh phong bảo đan rất bất phàm, nếu là có thể liền mấy viên như vậy đan dược, đến lúc đó tặng cho vị khách quý này, nhất định mừng rỡ vô cùng, vị đại nhân này vui cùng giận, rất quan trọng. Kim Nhật Liệt nghe vậy trong lòng không khỏi rét một cái, trầm giọng nói, thành chủ đại nhân không khỏi quá tham lam nhiều chút, cực phẩm đỉnh phong bảo đan cần gì phải kỳ trân quý, nhà ta minh chủ nguyện ý lấy một quả cực phẩm đỉnh phong bảo đan làm lễ, đã đầy đủ thành ý, đưa đến trong tay thành chủ này cái cực phẩm đỉnh phong bảo đan, đã là duy nhất một viên. Thiên Long Thành thành chủ nghe vậy nụ cười trên mặt nhất thời nhạt đi, ba một tiếng đem ly trà theo như ở trên bàn, hừ lạnh nói, ngươi đã thần minh không có như vậy cực phẩm đỉnh phong linh đan, kia còn giữ các ngươi thần minh còn có cái gì dùng. Chương 1028. Thành chủ đại nhân cần gì phải tới tức giận, nếu thần minh không thức thời vụ, đối đãi với ta huyết sát môn đem diệt trừ chính là, đến lúc đó tìm kiếm thần minh trân bảo nội tình, ta huyết sát môn nhất định hai tay hiến tặng cho thành chủ phủ. Vừa lúc đó, một cái khô xấu trưởng lão cười đi vào trong sảnh, đi theo phía sau đội một huyết sát môn đệ tử. Mỗi người bưng một cái đang đắp tấm vải đỏ khay gỗ tử, ha ha, nguyên lai là huyết sát môn đạo hữu. Thành chủ trên mặt khôi phục nụ cười, nhìn về phía khô sấu trưởng lão, ánh mắt rơi vào khô sấu trưởng lão thân sau những cái này huyết sát môn đệ tử trong tay nâng khay gỗ tử, trong mắt nhất thời dâng lên ánh sáng, lại cố làm mờ mịt, kinh ngạc hỏi, không biết đạo hữu này tới không biết có chuyện gì, những thứ này là. Khô sấu trưởng lão mặt thượng cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng bất sĩ thành chủ tham tiền tính, cười nói, đây là Thái Thượng Trưởng Lão ký thác ta là thành chủ mang đến bảo vật. Thái Thượng Trưởng Lão trước đây tìm kiếm một quả trân quý giọt máu thạch, nhưng là trước đây bề bộn nhiều việc đánh vào thánh nhân cảnh giới, chưa kịp hiến tặng cho thành chủ đại nhân. Lần này Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan, nhớ lại chuyện này, liền lập tức để cho lão hủ đem này cái giọt máu thạch mang đến dâng cho thành chủ đại nhân. Trừ giọt máu thạch, ta Huyết Sát Môn còn may mắn đào được mấy viên cực phẩm linh tinh, cùng với một khối nhỏ tinh nguyên, cùng nhau trình diễn miễn phí cùng thành chủ đại nhân. Chúc Thiên Long Thành ở thành chủ đại nhân quản chế xuống phát triển không ngừng, phồn vinh hưng thịnh. Nói xong, Huyết Sát Môn vị này khô xấu trưởng lão cười lạnh liếc về liếc mắt trong đại đường Kim Nhật Liệt, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Giọt máu thạch, còn có cực phẩm linh tinh cùng miếng nhỏ tinh nguyên. Thiên Long Thành chủ nghe Huyết Sát Môn lần này đưa tới lễ vật, nhất thời lộ hết sạch, lộ ra mừng rỡ không thôi. Cái viên này giọt máu thạch, hắn đã sớm thèm thuồng đã lâu, là tu luyện nhục thân cùng với thân thể thần thông báu vật. Ngoài ra, cực phẩm linh tinh cũng là cực kỳ trân quý tài nguyên tu luyện, mà trừ ra những thứ này, kia miếng nhỏ tinh nguyên giá trị càng là ở cực phẩm linh tinh trên. Tinh nguyên là một loại so với cực phẩm linh tinh còn trân quý hơn tài nguyên tu luyện, dù là nhưng mà đầu ngón tay út một khối to, cũng giá trị vô lượng, chính giữa ẩn chứa vô cùng đậm đà cùng tinh thuần thiên địa linh khí. Loại này tinh nguyên tạo thành so với linh tinh tạo thành còn khó hơn, muốn vô tận tuế nguyệt, nồng độ cao linh khí lắng động bên dưới, mới có thể sản sinh ra loại này tinh nguyên. Loại này tinh nguyên, tối thích hợp dùng để vượt qua ải. Huyết Sát Môn khô xấu trưởng lão vẫy tay, đi theo phía sau kia vài tên Huyết Sát Môn đệ tử liền rối rít vén lên tấm vải đỏ, lộ ra trong đó trong suốt báu vật. Ha ha ha a, hảo hảo hảo, Huyết Sát Môn trung thành, thành chủ tự nhiên tỉnh. Huyết Sát Môn có lòng, chuyện này thành chủ sẽ nhớ kỹ trong lòng. Thiên Long thành chủ lập tức tươi cười rạng rỡ, liền giả vờ từ chối cũng bớt đi, không kịp chờ đợi đi tới trước, nắm lên giọt máu thạch cẩn thận nhìn lại nhìn, cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc huyết khí, mắt cười con ngươi cũng híp lại thành một đường tia. Sau đó hắn lại đem lên kia ngón út một khối to linh tinh, khối này linh tinh nhưng mà cấp thấp nhất hạ phẩm linh tinh, bất quá cho dù nhưng mà hạ phẩm linh tinh, cũng trân quý dị thường. Thiên Long thành chủ nụ cười càng thịnh, khô xấu trưởng lão lại không đúng lúc kinh ngạc hỏi, vị này chính là thần minh người sao? Có chút quen mắt, từng ở Kim Quang Tông từng thấy, nghĩ đến hẳn là Kim Quang Tông Tàn Dư đi, Kim Quang Tông Tàn Dư, lại dám cũng gia nhập thần minh sao? Kim Nhật Liệt nhìn một màn trước mắt này, trái tim đã chìm vào đáy cốc, lần này thấy Huyết Sát Môn khô xấu trưởng lão cố ý nói từ bản thân, trong lòng nhất thời thầm nói không ổn. Thiên Long thành chủ đem Huyết Sát Môn mang đến bảo vật hết thảy thu hồi, quay đầu liếc về Kim Nhật Liệt một cái nói, là thần minh người vừa tới, bất quá thiếu nhiều chút thành ý, vậy thì các ngươi Huyết Sát Môn chân thành nhất, thần minh. Quả thực hẹp hòi một ít, thành chủ chẳng qua chỉ là muốn liền thỉnh cầu hai viên thuốc mà thôi, liền tả hữu từ chối, hừ, không chịu nổi nhiệm vụ lớn. Kim Nhật Liệt nghe vậy trong lòng nhất thời thầm giận không dứt, thần minh lần này bị thượng lễ vật tuyệt đối không nhẹ, ánh mắt là một quả cực phẩm đỉnh phong bảo đan, chính là giá trị đắt tiền không dứt, rất nhiều linh dược, cùng với cực phẩm linh tinh các loại, đây tuyệt đối cũng coi là hậu lễ. Nhưng Thiên Long thành chủ nhưng bây giờ lòng tham không đáy, hơn nữa Kim Nhật Liệt cũng mơ hồ nhận ra được cái gì, thành chủ phủ căn không thèm để ý hắn thần minh bị bao lớn lễ, kỳ tâm bên trong chỉ sợ căn bản không hề nghĩ tới muốn cùng thần minh kết thiện duyên. Huyết Sát Môn là Thiên Long trong tay thành chủ một cây lợi kiếm, cũng là một cái tài nguyên, thần minh đối địch với Huyết Sát Môn, Thiên Long thành chủ tự nhiên không muốn là một cái căn cơ đều không vững chắc tân sinh thế lực, đi đắc tội Huyết Sát Môn cái này tài nguyên. Huyết Sát Môn khô xấu trưởng lão nghe vậy mở miệng cười nói, dù sao không phải là ai cũng như chúng ta Huyết Sát Môn một loại đối với thành chủ phủ trung thành cảnh cảnh, thành ý tràn đầy, thành chủ yên tâm, ta Huyết Sát Môn Thái Thượng trưởng lão đã lĩnh trước người hướng Bàn Long Sơn, thỉnh thoảng liền đem càn quét đám này không hiểu quy củ tặc nhân, đến lúc đó Thái Thượng trưởng lão sẽ mang trứ thần minh nội tình trước tới thăm thành chủ đại nhân, dâng lên thành chủ cần thiết. Thiên Long thành chủ nghe vậy trong mắt nhất thời lại lần nữa thoáng qua ánh sáng. Thiện. Huyết Sát Môn quả thật là bản tọa xương cánh tay, ha ha ha, đã như vậy, kia người này giữ lại cũng không quá mức chỗ dùng, liền giết đi. Dứt lời, Thiên Long thành chủ nhìn không hướng Kim Nhật Liệt, vung tay lên, liền muốn đem Kim Nhật Liệt đánh chết tại chỗ. Kim Nhật Liệt trong lòng nhất thời kinh sợ, lông tơ dựng ngược, thế nào cũng không nghĩ tới lần này đi ra ngoài, lại rơi vào họa sát thân. Một cổ cường đại pháp lực quét tới, Kim Nhật Liệt mặc dù tự biết không địch lại, lại cũng không muốn ngồi chờ chết, trong cơ thể pháp lực nhất thời phun ra, tiến hành ngăn cản, ầm, Nhưng mà Thiên Long Thành chủ pháp lực bực nào dâng trào, kỹ năng trấn giữ Thiên Long Thành, trông coi phương viên trăm ngàn dặm nơi, gần trăm cái tất cả lớn nhỏ môn phái, hơn nữa trong thành tu luyện thế gia, thực lực tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, dù là nhưng mà tùy ý vất tay áo, phun trào khỏi pháp lực cũng không phải chuyện đùa, trong nháy mắt băng diệt Kim Nhật Liệt pháp lực, đem Tảo Hoành bay ra ngoài, Kim Nhật Liệt lúc này há miệng phun ra tiên huyết, chiến kiếm trong tay cắt ra, thiếu chút nữa bị mất mạng tại chỗ, ồ, lại không có chết, tiện mệnh một cái, ngược lại mệnh cứng rắn, Thiên Long thành chủ cười lạnh, chính muốn lại ra tay nữa, kia huyết sát môn khô xấu trưởng lão lại mở miệng nói, thành chủ đại nhân không cần vội vã giết hắn, ta nhớ được người này nguyên là Kim Quang Tông đệ tử, gia nhập thần minh, cùng ta huyết sát môn đối nghịch, nghĩ đến là lấy là ôm lên đại thụ, lão hủ cả gan, xin thành chủ không ngại tạm lưu tính mạng hắn, tốt cho hắn biết, hắn thật sự đầu nhập vào cái gọi là thần minh, ở ta huyết sát môn trước mặt, bực nào không chịu nổi một kích, chờ đến thái thượng trưởng lão diệt thần minh, sau đó là giết hắn không muộn, Thiên Long thành chủ vừa mới cầm huyết sát môn chỗ tốt cực lớn, đối với một cái như vậy không đáng nhắc tới tiểu yêu cầu nhỏ, đương nhiên sẽ không cho phép, đã như vậy, vậy theo ý ngươi nói, tạm lưu hắn một mạng tốt, Thiên Long thành chủ rất tùy ý, không hề đi để ý tới Kim Nhật Liệt, căn không thèm để ý một cái như vậy con kiến hôi sống chết, thành chủ phủ làm như thế, chẳng lẽ không sợ các phái khác lòng nguội lạnh sao, Kim Nhật Liệt khí giận công tâm, không khỏi lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, chương 1029. Bàn Long Sơn trước, thần minh chỗ, huyết sát môn thái thượng trưởng lão mang theo huyết sát môn chư vị trưởng lão tới đông đủ, Thiên Ma lão nhân đi theo ở cạnh, nhìn về phía trước Bàn Long Sơn phương hướng, Độc Nhãn đạo nhân cùng huyết sát môn mấy tên trưởng lão không khỏi rối rít kinh nghi không dứt, cốt dày đặc thiên địa linh khí, kia Bàn Long Sơn thượng thiên địa linh khí, lại ngưng tụ thành vướng một cái treo dày đặc linh vụ, nếu thương long quay quanh, kia vài tên huyết sát môn trưởng lão rối rít giật mình, cách nhau còn có nhất định khoảng cách, bọn họ cũng cảm giác được phía trước Bàn Long Sơn thượng dày đặc thiên địa linh khí, ừ. Chung quanh thiên địa linh khí cũng đang lưu động, tất cả đều hướng Bàn Long Sơn hội tụ đi, ngay sau đó, mọi người còn rõ ràng cảm giác, chung quanh thiên địa linh khí lại liên tục không ngừng hướng Bàn Long Sơn hội tụ tới, một màn này nhất thời để cho huyết sát môn mọi người kinh dị không dứt, bốn phương thiên địa linh khí, lại tất cả đều hướng Bàn Long Sơn hội tụ đi, Bàn Long Sơn thượng kết quả phát sinh cái gì sao, ngọa long thế, Độc Nhãn đạo nhân cái kia độc trong mắt toát ra một đạo tinh mang, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, trong miệng thốt ra mấy chữ. Hắn quan chi trung tinh mang trong vắt, có rất cường biết rõ lực, ánh mắt xuyên thấu những thứ kia linh vụ, nhìn thấy kia linh vụ lượn lờ bên trong, địa lý cách cục biến hóa, thật là thủ đoạn. Bản tọa có chút nhỏ dò xét cái này thần minh người khai sáng, chẳng những thực sự nhìn rõ nơi đây cách cục, còn ở đây ngắn ngủi trong mấy ngày, liền đem nửa thành ngọa long thế hoàn toàn sửa đổi ra, thần minh bên trong, xem ra là có cao nhân a, Độc Nhãn đạo nhân giọng sâu xa nói, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, cao nhân. Ta nghe nói kia sáng kiến thần minh nhưng mà mấy cái tiểu tử chưa ráo máu đầu, tuổi còn thấp, có thể cao bao nhiêu, một tên trưởng lão giễu cợt, mặc dù trong lòng kinh dị cùng Bàn Long Sơn biến hóa, nhưng là lại cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười nói, bất quá bọn hắn có thể giết vương môn chủ cùng chư vị trưởng lão, từ trong tay bọn họ đoạt lấy Bàn Long Sơn, chắc hẳn cũng xác thực là có chút thực lực, nhưng chút thực lực này, ở thái thượng trưởng lão trước mặt, chắc hẳn khó khăn đăng phong nhã chứ. Thần minh sửa đổi nơi đây cách cục xác thực làm người ta kinh ngạc, nhưng thần minh cử động lần này lại vừa vặn cho chúng ta làm áo cưới, tỉnh chúng ta đến lúc đó tiếp quản nơi đây sau, sẽ đi phiền toái, không sai, bất kể hắn là cái gì thần minh ma minh, ở ta huyết sát môn trước mặt, cũng không qua thổ kê ngõa cẩu, lấy lực trấn áp là được, mấy tên trưởng lão rối rít mở miệng nói, Độc Nhãn đạo nhân từ chối cho ý kiến, mang theo mọi người bước về phía trước, nhưng càng về phía trước, hắn liền càng rõ ràng cảm giác Bàn Long Sơn thượng kia thiên địa linh khí dày đặc, điều này làm hắn trong lòng kinh nghi, không chỉ là ngọa long thế, nếu chỉ là ngọa long thế, không đến nỗi đưa tới bát phương linh khí quán chú, Bàn Long Sơn thượng, còn có huyền cơ khác, có chút giống là Đông Hoang khu vực trung tâm những đại thế lực kia thật sự chiếm cứ động thiên phúc địa bên trong, thật sự tụ linh trận pháp, bất quá tụ linh trận pháp huyền ảo tối tăm, hơn nữa có thể dẫn là như thế dày đặc thiên địa linh khí. Tuyệt không tầm thường tụ linh trận pháp có thể làm được, thần minh bên trong, chẳng lẽ còn có người có thể bố trí ra như thế huyền ảo cao thâm tụ linh trận pháp, Độc Nhãn đạo nhân cao mày, bởi vì coi như là Đông Hoang khu vực trung tâm những đại thế lực kia, có thể bố trí ra khổng lồ như thế tụ linh trận pháp sư, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà cực đông chi địa, nhất giới hoang vu bần hàng nơi, lại có người có thể bố trí ra bực này trận pháp, muốn thật có cao như vậy người, cho dù là đi chỗ đó đông hoang khu vực trung tâm những thứ kia giàu có nơi đứng đầu thế lực, cũng phải bị tôn sùng là thượng khách, hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Hà Chí Vu tới một cái như vậy hoang vu bần hàng nơi khai tông lập phái, nếu không phải là có cao nhân ở đây bày đại hình tụ linh trận pháp, như vậy thiên địa linh khí này thì như thế nào bị dẫn dắt tới. Độc nhãn đạo nhân kia còn lại bên phải trong mắt bỗng nhiên dâng lên một vệt tinh mang, không phải là trận pháp, vậy liền rất có thể là thiên địa kỳ trân, nào đó bảo vật mạnh mẽ, bất quá bất kể là loại nào, chuyện này với hắn huyết sát môn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Cái này Bàn Long Sơn bây giờ bị cải tạo thành như thế tiên cảnh, đợi một thời gian nhất định có thể trở thành cực đông chi địa một đại tu luyện thánh địa, vô luận như thế nào, lần này nhất định phải đoạt lấy Bàn Long Sơn. Bây giờ thiên địa linh khí này mới vừa bắt đầu lưu động, vết tích cũng không rõ ràng, bất quá qua chút thời gian, khu vực phụ cận thiên địa linh khí, liền muốn coi đây là tối, dứt khoát chúng ta tới kịp thời, cần được mau sớm đem Bàn Long Sơn nắm giữ, nếu không các phái khác kịp phản ứng, nhất định phải tới cùng chúng ta tranh đoạt, Độc Nhãn đạo nhân sâu xa nói. Không chỉ là huyết sát môn mọi người, chính là thiên ma lão nhân giờ phút này nhìn trước mắt thần minh thật sự chiếm cứ nơi, cũng không khỏi ngây người, phát sinh cái gì sao, chính mình rời đi nơi đây, đi ra ngoài tìm tòi linh mạch, mới bất quá ngắn ngủi cân nhắc ngày, chưa đủ nửa tháng, thời gian ngắn ngủi, Bàn Long Sơn Thượng lại liền phát sinh như vậy long trời lỡ đất biến hóa, hắn mặc dù trước lúc ly khai, cũng biết Vương Đằng đã phái người sửa đổi nơi đây địa thế cách cục, phải đem nơi này hoàn toàn cải tạo thành một cái hoàn chỉnh ngọa long thế, nhưng là tại hắn nghĩ đến, phải đem hoàn toàn cải tạo thành một cái hoàn chỉnh ngọa long thế, hẳn yêu cầu một đoạn thời gian rất dài mới được, bởi vì không chỉ là muốn rút ra tòa kia đại phủ, còn muốn tính toán một ít còn lại không hợp cách cục địa phương, đủ loại chi tiết cũng phải xử lý, tương đối rườm rà, cho dù là để cho hắn làm, hắn âm thầm đánh giá ít nhất yêu cầu thời gian một tháng mới có thể làm được, mà bây giờ, mới qua không tới thời gian nửa tháng mà thôi, đất này thế cách cục liền hoàn toàn bị sửa đổi ra. Không chỉ như thế, còn có bát phương tụ đến thiên địa linh khí lại là chuyện gì xảy ra, ngọa long thế nhưng mà uẩn dưỡng long khí, mặc dù cũng sẽ bồi bổ thiên địa linh khí, nhưng tuyệt đối không thể dẫn động tám phương thiên địa linh khí hội tụ. Độc nhãn đạo nhân mang theo huyết sát môn trưởng lão bước, chớp mắt sẽ đến Bàn Long Sơn trước. Một tên tính tình tương đối lỗ mãng huyết sát môn trưởng lão nhìn Bàn Long Sơn bên trong cảnh tượng, nanh cười một tiếng liền trực tiếp xông lên phía trước, thét dài đạo, huyết sát môn chuyên tới để bái sơn. Thần minh người nói chuyện ở chỗ nào? Còn không ra quỳ nghênh, thần minh bên trong rất nhiều đệ tử nhưng mà nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt, ngay sau đó liền không để ý tới nữa, các bận rộn các, hoặc là ngồi tĩnh tọa tu luyện, hoặc là diễn luyện vũ kỹ, nhưng là hoàn toàn đem ngoài núi khách không mời mà đến không nhìn, về phần Vương Đằng, cũng không có phải ra mặt ý tứ. Đối với huyết sát môn khí thế hung hăng tới, có vẻ hơi thờ ơ, Bàn Long Sơn cũng không phải là nhưng mà nhất tọa sơn, chính là nguyên kim quan tông toàn bộ phạm vi lãnh địa, cũng gọi làm Bàn Long Sơn. Vương Đằng giờ phút này đang đứng ở nhất phương linh trì trước, linh trì bên trong, thiên địa linh khí rất nồng đậm, nhất là Vương Đằng đem Bàn Long Sơn cách cục hoàn toàn cải tạo thành ngọa long thế, hơn nữa còn vải tòa tiếp theo đại hình tụ linh trận pháp sau, nơi này linh khí càng tăng lên năm xưa. So với linh phong còn phải dày đặc không ít, có thế tính thượng là thần minh một cái tu luyện thánh địa, nơi này thiên địa linh khí rất dày, bất quá so với nội viện tu luyện tháp vẫn là phải thiếu sót một ít, bất quá linh trì tạo thành nhưng có chút kỳ hoặc, chẳng lẽ phía dưới này còn có cái gì linh trân hay sao? Vương Đằng lộ suy tư, đối với bên ngoài sơn môn ầm ĩ làm như không nghe, bên ngoài sơn môn, kia tánh tình nóng nảy nóng mà lỗ mãn huyết sát môn trưởng lão thấy thần minh đối với mình đám người đến lại hoàn toàn thì làm như không thấy. Ngay cả phía dưới cách đó không xa những thứ kia đệ tử tầm thường đều đang đối với bọn họ làm như không thấy, nhất thời tức giận lên đầu, cốt ngươi một cái thần minh, lại như vậy tùy tiện, bên trong không người, hôm nay bản tọa không bình định bọn ngươi, sao gọi các ngươi biết ta huyết sát môn lợi hại, kia huyết sát môn trưởng lão giận quát một tiếng, liền xông lên phía trước, trong cơ thể pháp lực phúng bạc, dự định thi triển thần thông, trực tiếp đại khai sát giới, đem phía dưới đám này không mở mắt thần minh người hết thảy tiêu diệt. Đã tiếc trong lòng giận, chương 1031. Độc nhãn đạo nhân thôi toán hồi lâu, trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, hắn càng đi sâu vào thôi toán, càng cảm thấy kinh tâm, bởi vì này bản tọa hộ sơn đại trận thực sự quá huyền ảo tinh thâm, dính dấp quá lớn, rất nhiều trận pháp một vòng tiếp một vòng, muốn tính toán ra một cái hoàn mỹ phương pháp phá giải, quả thực khó khăn. Thái thượng trưởng lão, thế nào, có thể phá giải sao? Mấy cái huyết sát môn trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng nói, lần này huyết sát môn giống trống khua chiêng tới, khí thế hung hăng, phải đem thần minh trấn áp thô bạo, diệt trừ, là vương môn chủ đám người báo thù, cũng vì huyết sát môn tìm về uy nghiêm, đoạt lại mảnh này động thiên phúc địa. Lúc tới sau khi, bọn họ giống trống khua chiêng, đã sớm đưa đến phụ cận lân cận các đại tông môn chú ý, còn nếu là giờ phút này, bọn họ nhưng ngay cả thần minh hộ sơn đại trận cũng không phá hết, liền thần minh sơn môn cũng không vào được, chuyến này há chẳng phải là được một cái thiên đại trò cười. Huyết sát môn uy nghiêm ở chỗ nào, các phái khác lại sẽ như thế nào nhìn đợi bọn hắn huyết sát môn, thậm chí ngay cả thành chủ phủ, chỉ sợ cũng sẽ đối với bọn họ huyết sát môn cảm thấy thất vọng. Thành chủ phủ muốn đem huyết sát môn thu là trong tay mình một cây lợi kiếm, trợ giúp thiên long thành mở mang bờ cõi. Kết quả bây giờ huyết sát môn liền tên học sinh mới thế lực cũng trừ không hết, bị hộ sơn trận pháp ngăn ở bên ngoài sơn môn cũng không vào được. Đến lúc đó thành chủ phủ lại sẽ như thế nào nhìn đợi bọn hắn huyết sát môn? Độc nhãn đạo nhân sắc mặt biến ảo chập chờn, trầm giọng nói, gặp phải cao nhân. Nghe được độc nhãn đạo nhân lời nói, vài tên huyết sát môn trưởng lão vẻ mặt hoàn toàn ngưng trọng, liền bỏ chút thời gian có thể phá sao. Liền thái thượng trưởng lão đều như vậy nói, vài tên huyết sát môn trưởng lão biết, lần này hơn phân nửa là thật gặp phải cao nhân, bọn họ quả thực không nghĩ tới, một cái như vậy mới xây tông môn, nghe nói thành lập tông môn chính là mấy cái tiểu tử chưa ráo máu đầu, chưa từng nghĩ trong này vẫn còn có như vậy một cái trận đạo mọi người, bày trận pháp, liền hắn huyết sát môn thái thượng trưởng lão đều cảm thấy khó giải quyết, có chút phiền phức, trận này quá mức tinh diệu, không chỉ là trận văn thành trận, còn lợi dụng đến chỗ này các loại địa hình, đủ loại hoàn cảnh nhân tố, muốn phá giải, quả thực không dễ, bất quá ta cũng không phải hoàn toàn không có phá giải nắm chặt, nhưng mà muốn tính toán ra phương pháp phá giải, yêu cầu không thiếu thời gian, độc nhãn đạo nhân mở miệng nói, chỉ cần có thể phá vỡ trận này chính là cực tốt, nếu không chúng ta trước chuyến này đến, chỉ sợ liền thật thành tứ phương tông môn trong mắt trò cười, một tên trưởng lão liền vội vàng nói, độc nhãn đạo nhân liếc hắn một cái, không có nói gì nhiều, tiếp tục chuyên tâm thôi toán lên. Vài tên huyết sát môn trưởng lão cũng nóng nảy chờ đợi, không có ai đề nghị lấy lực phá trận, có độc nhãn đạo nhân ở chỗ này, nếu thật có thể lấy lực phá trận, độc nhãn đạo nhân há sẽ không nói, huống chi, trước đây tên kia lỗ mãng trưởng lão thi thể đều còn ở xa xa trên mặt đất nằm đây, về phần thiên ma lão nhân, giờ phút này cũng không có nhàn rỗi, cũng trong bóng tối tiến hành thôi toán, hắn dĩ nhiên không phải phải giúp độc nhãn đạo nhân phá giải trận này, nhưng mà hắn thân liền đối với trận pháp có một ít hứng thú. Từng xem qua đạo này, tự giác coi như tinh thông trận pháp, trước đây còn từng tuyên bố muốn truyền thụ vương đằng trận đạo kiến thức, lần này thấy trước mắt tòa này hộ sơn đại trận, lập tức cũng cảm giác được trận này huyền diệu, nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền âm thầm đẩy coi như, muốn nhìn một chút trước mắt hộ sơn đại trận rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hắn tự xưng là tinh thông trận pháp, miễn cưỡng cũng coi là trận đạo tay tổ, nhưng mà theo hắn âm thầm thôi toán sau, vẻ mặt lại càng thêm ngưng trọng đứng lên. Cuối cùng sắc mặt tái nhợt, cả người toát ra mồ hôi lạnh, cuối cùng càng là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần cũng uể oải không chấn khởi. Thật là cao thâm trận pháp, tòa này hộ sơn đại trận đến tột cùng là người nào số lượng? Là công tử bên người, cái đó gọi là Chu Tùng người thật sự bố trí ra sao, người này trận đạo thành tựu, lại cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.